Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 5, góc truyện audio.com. Mimi nhìn xuống chiếc di động đang rung lên, báo hiệu có tin nhắn tới trong lúc bước ra khỏi lớp tiếng Pháp nâng cao tớ có tên trong danh sách chứ. Lại thêm một tin nhắn khác, chỉ mới có một buổi sáng mà cô đã nhận được 7 cái tin như thế này. Rõ ràng là mọi người không thể bình tĩnh hơn được nữa rồi. Bằng cách nào đó, chỉ sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ tin tức về kế hoạch tổ chức một bữa tiệc phụ sau vũ hội 400 do Mimi Fox sành điệu, khởi xướng đã lan ra khắp cộng đồng ma cà rồng trẻ ở New York. Hiển nhiên đó là nhờ Mimi đã dì tai Piper Crandall tay. Buôn dưa, số 1 trong trường, và cô nàng Piper này đã không bỏ lỡ một phút giây nào giúp cho tin tức nhanh chóng được loan truyền. Tất cả những gì mọi người biết là sẽ có một bữa tiệc tổ chức tại một địa điểm bí mật và do cặp sinh đôi nhà Fox chủ trì. Nhưng không ai biết liệu mình có tên trong danh sách khách mời hay không, chỉ cho tới đêm diễn ra vũ hội. Thật đúng là một màn tra tấn tập thể, chỉ cần bấm C hoặc K, nhưng Mimi xóa luôn mẩu tin mà chẳng thèm đáp lại dòng nào. Mimi đi dọc xuống hành lang phía sau trường, dẫn tới căng tin nằm dưới tầng trệt. Khi thấy bóng cô đi ngang qua, một vài tin máu xanh đã ra sức thu hút sự chú ý của cô. Mimi à, tụi này đã nghe tin về buổi tiệc phụ. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Cậu có cần tụi này giúp một tay không? Bà tớ có thể mời Ken và cả DJ cho bữa tiệc. Blair McMillan gợi ý cô nàng này có ông bố là chủ công ty phát hành băng đĩa lớn nhất thế giới. Này Mimi, cậu sẽ mời tớ, đúng không? Tớ có thể mang theo bạn trai không? Anh ấy là một em đờ 13. Như thế sẽ rất cool, đúng không? Sus Campbell giở giọng nịnh bợ. Này cưng, đừng quên mời chị đó nhen. Lucy Fox gọi với từ đằng xa, không quên gửi kèm một nụ hôn gió thật kêu. Mimi chỉ cười nhã nhặn đáp lại tất cả bọn họ và đặt một ngón tay lên môi làm hiểu. Dù là chuyện gì thì tớ cũng không thể tiết lộ bây giờ được. Nhưng các cậu sẽ sớm biết thôi. Phía dưới cầu thang dẫn xuống căng tin, ngay bên dưới chiếc gương mạ vàng theo phong cách ba. Dốc treo trên lò sưởi, Bliss Llewellyn đang ngẩn người gắp miếng sushi cứ như thể trước mặt cô không phải là miếng sushi ngon lành mà là thứ gì đó đáng ghê tởm. Bliss và Mimi Fox đã hẹn cùng ăn trưa với nhau nhưng hiển nhiên cô ta lại đến muộn như thường lệ. Bỗng nhiên, Bliss cảm thấy mừng vì cuộc hẹn tạm thời bị trì hoãn. Nó cho cô cơ hội để lạc lối trong những suy nghĩ của riêng mình về sự kiện diễn ra đêm qua. 13 em đờ, máu đỏ. Đang trong khu vực trường nên cô bạn này không muốn nhắc nguyên tên của cụm từ này. Andy, Dylan, chắc chắn người lạ mặt đã cứu cô khỏi chết chìm trong công viên chính là cậu ấy. Bliss cần tin rằng Dylan đã thoát được nanh vuốt của máu bạc. Có lẽ lúc này cậu ấy đang lẩn trốn đâu đây, và có lẽ việc lộ diễn với bạn bè sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm. Giống như một siêu nhân vậy, Bliss mơ màng. Còn ai khác có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô? Còn ai khác có thể bơi trong làn nước lạnh giá để cứu cô? Còn ai khác có sức mạnh như vậy? Và còn ai khác mang lại cho cô cảm giác an toàn đến vậy? Bliss cứ ôm khư khư lấy đống câu hỏi này như thể nó là cái chăn ấm quấn quanh người cô. Dylan vẫn sống, cậu ấy phải sống, không đói à? Mimi hỏi khi ngồi xuống cạnh cô. Thay vì trả lời, Bliss đẩy cái khay thức ăn ra xa và xịu mặt. Đã đến lúc cô phải đẩy những ý nghĩ về Dylan ra khỏi tâm tư. Chuyện về bữa tiệc phụ là sao vậy? Góc truyện audio.com. Mọi người cứ bám lấy mình để hỏi này hỏi nọ mà chẳng ai chịu tin là mình không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Sau cú, vũ hội cậu và Jack lại định đập bóng tới tận đâu đây? 14 Mimi nhìn ra xung quanh để đảm bảo không ai nghe lỏm được họ và chỉ khi đã chắc chắn cả hai đang trong vùng an toàn thì cô mới mở miệng nói. Ừ, mình đang tính nói với cậu chuyện này đây. Mimi bắt đầu kể cho Bliss nghe từng chi tiết trong kế hoạch của mình. Cô đã tăm được một địa điểm hoàn hảo cho buổi tiệc. Một thánh đường bỏ hoang ở khu thương mại phía nam Manhattan. Không có gì làm Mimi thích thú hơn việc. 14 câu này Bliss chơi chữ, dùng hình ảnh. Throwing bass after the ball. Ball, vừa có nghĩa là bóng vừa có nghĩa là vũ hội, nên tạm dịch như vậy. Andy, tổ chức một cuộc, thác loạn, trong đêm ngay tại nơi đã từng là ngôi nhà của Chúa. Angel Orensan là một tòa nhà mang dáng dấp khô, tích tọa lạc ngay tại trung tâm khu Lower East Side. Nó được xây dựng thành giáo đường vào năm 1849 bởi một kiến trúc sư đến từ Berlin. Ông này đã mô phỏng nó theo nhà thờ lớn Cologne của Đức. Mimi không phải người duy nhất sống tại New York muốn tổ chức những bữa tiệc. Trên cả phóng túng, tại nơi này, trên thực tế tòa nhà đã từng được trưng dụng làm nơi tổ chức nhiều show thời trang trong suốt tuần lễ thời trang diễn ra tại New York. Và đó cũng chính là lý do khiến Mimi nghĩ đến nơi này đầu tiên. Mimi không quan tâm tới chuyện ghi điểm về tính độc đáo, sáng tạo trong việc chọn lựa địa điểm mà cô chỉ đơn giản để ý tới đó là nơi nào, và giờ thì thánh đường một thời đã trở thành lựa chọn số một của cô. Bên trong chỗ này thực sự là một đống lộn xộn, giọng Mimi tràn ngập niềm hân hoan, kiểu như cột trụ đổ nát, xà nhà thì lộ hết cả ra. Nhưng lại khiến nó trông như một tàn tích cổ rất đẹp. Cô tiếp tục thì thầm với bạn mình, chúng ta sẽ thắp sáng toàn bộ chỗ đó bằng nến cốc thay vì đèn điện. Cũng không cần trang trí gì thêm nữa, bản thân tòa nhà đó cũng đủ để tạo ra không khí cần thiết cho bữa tiệc rồi. Không phải tốn công thêm thắt mà làm gì, Mimi xé một tờ giấy từ quyển vừa lôi ra trong cái kẹp tài liệu và truyền sang cho Bliss. Đây là danh sách khách mời của bữa tiệc, mình đã lập nó trong suốt giờ tiếng Pháp đấy. Đúng là Mimi đã đăng ký vào lớp học tiếng Pháp nâng cao, nhưng đối với cô, nó giống như một trò giết thời gian, bởi khi ký ức các chu kỳ trước của cô phục hồi, cô đã phát hiện ra mình biết đọc thông viết thạo ngôn ngữ này. Bliss nhìn xuống những cái tên trong tờ danh sách, Froggy Kernochan, James Kip, Blair McMillan, Sus Campbell, Rappers King, Bush Langdon, đây chẳng phải đều là các thành viên trong ủy ban sao? Nhưng không phải tất cả ủy ban. Bliss nhận xét, chính xác, cậu không mời Lucy Forbes à, Bliss ngạc nhiên hỏi lại. Lucy Forbes là một máu xanh đang học năm thứ 3 trung học tại Dartchiner và cũng là thủ lĩnh nữ sinh của trường. Lucy Forbes là chuyên gia phá đám, một kẻ đạo đức giả. Mimi chun mũi đáp lại, cô nàng luôn dình cơ hội trả đũa Lucy vì đã tố giác cô với ủy ban về hành vi lạm dụng thần linh quen thuộc loài người của mình bằng việc hút máu người đó mà không chờ hết khoảng thời gian 48 tiếng để máu đỏ kịp lấy lại sức. Họ tiếp tục rà dọc danh sách, Bliss đưa ra một cái tên và ngay lập tức bị Mimi phản đối. Stella Van Rensselaer thì sao? Năm nhất, cuộc vui này không có chỗ cho lính mới, nhưng cô ấy sẽ gia nhập ủy ban vào mùa xuân tới. Ý tớ là cô ấy dù sao cũng là một máu xanh. Bliss cố cãi, gocchuyenaudio.com, cô nêu tên của tất cả các ma cà rồng chưa chính thức gia nhập ủy ban. Nếu để chúng tham gia bữa tiệc, họ sẽ có thêm cơ hội trông chừng những đàn em đồng loại cũng giống như cách mà Mimi đã từng trông coi Bliss hồi đầu năm. Sạc, không được, Mimi vẫn tiếp tục phản đối. Carter Tuckerman vậy, Bliss lại đề xuất trong đầu nghĩ về chàng trai gầy còm thân thiện người đã dành thời gian để sao chép giấy tờ như một thư ký trong suốt các cuộc họp mặt của ủy ban. Tên lập dị đó á, không đời nào. Bliss thở dài, cô càng buồn hơn nữa khi mãi mà vẫn chưa nhìn thấy tên của Sawyer trên tờ danh sách. À thế còn, cậu biết đấy, những nhân vật quan trọng những người quen, ý mà, họ có được dự không? Bliss hỏi lại, máu xanh dùng cụm từ, người quen, 15 để ám chỉ mối quan hệ khăng khít giữa ma cà rồng và con người. Những người này vừa là người yêu, vừa là bạn, là nguồn dinh dưỡng mang lại sức mạnh tuyệt đỉnh cho ma cà rồng. Máu đỏ lại càng không được phép tham dự, bữa tiệc này cũng giống như vũ hội 400, thậm chí còn chọn lọc hơn. Nó chỉ để dành cho các ma cà rồng tuổi teen thôi. Mọi người sẽ không hài lòng với việc này đâu. Bliss cảnh báo, chính thế, Mimi chỉ đáp lại bằng một nụ cười tinh quái. 15 chỗ này ưu đổi dịch thành, người quen, hay vì, thần linh quen thuộc loài người. Vì lúc này Mimi và Bliss đang trò chuyện bí mật trong căng tin của trường nên nói là người quen, sẽ không gây chú ý bằng, thần linh, không ai đang yên đang lành lại cứ nhắc đến thần linh hoài như vậy, cách chương.